The Gamer Hệ Thống, chương 395, Tenkaichi Budokai, 1, góc truyện audio.com, đảo Papyr nghĩa là quả đu đủ, nằm ở phía đông của lục địa phương Nam, Southern Continent, và phía tây của đảo nhiệt đới Tropical Island, là nơi tổ chức của cuộc thi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội Tenkaichi Budokai. Cứ 3 năm một lần nơi này lại đăng cai tổ chức một đại hội võ thuật rất lớn. Các võ sư từ khắp mọi nơi trên trái đất đều tụ hội ở nơi đây để tham gia võ đạo hội với mong muốn giành được ngôi vị quán quân. Và ngày hôm nay, mùng 7 tháng 5 năm 750, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lần thứ 21 chính thức được bắt đầu. Tại ngôi đền diễn ra võ đạo hội lúc này đã trở nên rất đông đúc, ngoại trừ những tuyển thủ tới để đăng ký tham gia đại hội còn có những khán giả đam mê những trận đấu võ đẹp mắt cũng tới xem. Tại cổng vào của ngôi đền, sự xuất hiện của một nhóm người gồm một nam và năm nữ khiến cho những người xung quanh chú ý tới. Những tên đàn ông thì chăm chú nhìn vào những cô gái từ trẻ trung tới trưởng thành mà nhỏ dãi, còn những cô gái thì lại nhìn về phía người thanh niên đi giữa năm cô gái kia với vẻ mê trai. Hắn đi tới đảo Papyr này để tham dự kỳ võ đạo hội này, và Bulma, Panchitai, Mai và Lon cùng tới đây để cổ vũ cho hắn. Hắn đi tới bàn đăng ký ở cửa ngôi đền để tiến hành đăng ký tham gia thi đấu. Tên cậu là gì? Người đàn ông béo ngồi ở bàn đăng ký hỏi hắn. Son Goku, hắn trả lời. Được rồi, mời cậu vào bên trong chờ chúng tôi thông báo, người đàn ông béo nói. Hắn cùng mấy cô gái chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau thì việc đăng ký cũng đã kết thúc và hắn được gọi vào trong hội trường để tham gia vòng đấu loại. Goku, anh hãy cố lên nhé. Bọn em sẽ cổ vũ cho anh. Mấy cô gái chia tay hắn để đi tới chỗ khán đài chờ quan sát trận thi đấu của vòng trong. Hắn đi vào trong hội trường thì thấy lúc này có khoảng hơn 100 tuyển thủ tham gia giải đấu lần này. Sau khi bốc thăm thì hắn bốc được số 42 và được xếp vào bảng số 2, thì hắn đi vào phòng thay đồ để thay võ phục. Hắn bước ra với bộ võ phục cũ mà các vị sư phụ ở Lương Sơn Bạc tặng cho, đã lâu lắm rồi hắn chưa mặc lại bộ võ phục này. Hắn trên đường đi ngang qua đài thi đấu số 3 để tới đài số 2 của mình thì hắn nghe được một vài tiếng ồn ào khiến hắn chú ý tới. Phải mày không đấy, Krillin? Hắn quay sang thì thấy hai tên thanh niên đầu chọc một béo một gầy mặc cùng một bộ võ phục áo trắng quần đen đang đứng vây quanh một đứa nhóc đầu chọc khoảng 11 đến 12 tuổi mặc một bộ võ phục màu cam với chữ Kame Kui Kui trên ngực áo trái. Đúng là mày rồi, lần trước tao còn thấy mày khóc tu tu chạy khỏi chùa mà giờ lại dám tham gia vào võ đạo hội lần này hả? Hai tên chọc chế giễu cậu bé này. Senpai, cậu bé chọc đầu này có vẻ hơi sợ hai tên này. Tránh đường, đúng lúc hai tên này định trêu chọc cậu bé đầu chọc thì hắn đã đi tới sau lưng bọn chúng. Cái gì hả, mày muốn chết? Á hự, tên béo vừa mở mồm thì bị hắn cho một vả văng ra xa mấy mét. Tên gầy thấy vậy đang định lao tới tấn công hắn thì một người đàn ông béo chạy tới. Cả hai dừng tay, nếu không tôi sẽ loại cả hai ra khỏi cuộc thi đấy. Có sự ngăn cản của người đàn ông béo thì tên chọc kia tức giận đỡ tên béo chọc đầu kia dậy và bỏ đi. Mày cứ cẩn thận đấy, trước khi quay đi tên chọc còn buông lời cảnh cáo. Hắn chẳng thèm quan tâm đến hai tên này mà nhìn về phía cậu bé đầu chọc đang ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu là đệ tử của Milton, góc truyện audio.com, Rosie đúng không? Hắn hỏi cậu bé này. Đúng ạ, sao anh biết? Cậu bé này thắc mắc. Ông nội anh từng là đệ tử của Milton Rosie nên anh nhận ra bộ võ phục này, hắn nói. Thật vậy sao ạ? Vậy chúng ta có thể coi là đồng môn rồi. Cậu bé nghe thấy vậy thì mừng rỡ, em tên là Krillin, còn anh. Krillin khi còn nhỏ có chút gian xảo nên khi thấy hắn, một kẻ có thể dễ dàng đánh bay tiền bối của mình ở chùa Orin chỉ bằng một tay nói rằng có liên quan tới Milton Rosie thì lập tức thấy sang bắt quàng làm họ. Trong những tháng ngày vừa qua, Krillin được Kamesenin huấn luyện thể chất một cách toàn diện nhưng lại chưa hề chiến đấu thực sự bao giờ nên không biết rằng mình cũng có thể dễ dàng đánh bay hai tên chọc kia, vì vậy có chút tự ti. Số 41 đấu với số 42, hắn đang định nói gì thì trọng tài ở đài số 2 hô lên. Đến lượt anh rồi, em hãy cố gắng lên nhé, hắn nói với Krillin rồi quay đi. Cho em hỏi tên anh là gì vậy? Krillin gọi theo. Em cứ vào vòng trong đi rồi sẽ biết, hắn không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay nói. Hắn trở về với võ đài của mình và bước lên trên, trọng tài thấy cả hai đối thủ đã xuất hiện thì hô lên. Cả hai đã nắm rõ luật thi đấu rồi chứ? Thấy hắn và số 41 gật đầu thì ông ta tiếp tục hô lên, trận đấu bắt đầu. Growl, đối thủ của hắn, số 41, là một con gấu rất lớn có LV32 trái đất của thế giới Dragon Ball. Quá là thú vị khi các loại vật đều có thể nói chuyện và suy nghĩ được như người. Bốp, hắn không quá mạnh tay mà chỉ đấm nhẹ một cái vào bụng khiến cho con gấu này văng ra ngoài võ đài.